Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2441, Đào Quáng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ha ha một tiếng. Lương tâm của ta nhảy nhót tưng bừng. Sẽ không, lương tâm bất an. Ngươi mạnh mẽ như vậy ăn vạ. Lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Con Jun cảm thấy trái tim thật đau. Phi thường đau nhức, các ngươi đều không đau, ta đau nhức. Lập Nhân sắc mặt kéo thật dài, cùng Ninh Thư mấy phần tương tự sắc mặt như vậy, mặt lôi kéo, thật là có điểm khí thế cùng dọa người. Ninh Thư hỏi, đầu óc ngươi trong những cái kia từ ngữ là từ đâu đến? Cái gì bao sao sao nuôi, cái gì cơm mềm nam, nơi này đều không có dạng này thuyết pháp. Còn có những cái kia khiến người xấu hổ trung nhị lời kịch. Không ăn, xong không được về nhà. Ma nhân tiểu yêu tinh. Căn bản cũng không phải là thế giới này từ ngữ. Người truyền cho ta nha. Người sờ ta thời điểm. Ta cảm ứng được. Lập Nhân, nói. Ha ha cười lạnh. Đem người khác tới qua lại trở về sờ soạng một cái. Lượt, lại vung tay liền không nhận người. Ta muốn biết ngươi là như thế này tình huống. Ta tình nguyện chặt tay ta đều. Không sờ ngươi. Hải nhi thời kỳ chạm đến đều có thể bị Lập Nhân nói như vậy. Ô, hơn nữa lúc ấy là cho hắn kiểm tra thân thể tới. Đừng tưởng rằng cùng ta lớn lên giống chính là mẹ ngươi. Ninh Thư không cảm thấy Lập Nhân thuộc về mình. Đồng dạng, nàng cũng không thuộc về Lập Nhân. Nàng xưa nay không yêu cầu Lập Nhân vì chính mình nỗ lực. Cái gì? Nhưng là Lập Nhân cũng không thể cầm loại chuyện này đến ăn vạ. Trời đất bao la, Tiêu Dao đi, đi theo nàng làm gì? Đừng nói nàng sinh ra xứ, mệnh là nàng, này nha đã sớm ra đời. Nàng không chịu nổi như vậy lớn trách, nhiệm. Lập Nhân mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy hắn dùng cùng chính mình mấy phần tương tự mặt làm loại vẻ mặt này, chính là muốn ăn đòn a. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không cũng rất muốn ăn đòn. Đây thật là một cái đáng sợ nhận biết. Không đúng, hẳn là Lập Nhân người này. Muốn ăn đòn, cùng tướng mạo không có một chút quan hệ. Vẫn luôn đang khóc Vọng Sơn. Khóc đến thẳng ợ hơi. Này sẽ rốt cục khóc đủ. Đỏ, hồng mắt đối Ninh Thư nói. Có thể đem ta cô cô nhóm thả ra sao? Thả ra cũng không cứu nổi. Cô cô của ngươi nhóm hiện tại cùng khi còn sống hoàn toàn khác nhau. Nàng đã không phải là cô cô của ngươi. Ninh Thư nói. Vọng Sơn chấp nhất nói. Thế nhưng là ta muốn thấy các nàng nhìn lại như thế nào. Các nàng sẽ chỉ dẫn sao dụ ngươi, sau đó đem ngươi kéo vào như vậy trong địa ngục. Có thụ dày vò, giống như bọn hắn đau khổ. Các nàng hiện tại chỉ còn lại có ác niệm. Ninh Thư nhíu mày nói, người chấp nhất muốn nhìn, sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Ta muốn cho cô cô báo thù, ta muốn báo thù. Vọng Sơn thân thể run rẩy, Lý Đại Công Tử đã bị giết, linh hồn đều bị cô cô của các ngươi thôn phệ. Cũng, coi như báo thù, ta là không rõ ràng trong ngươi thân thể có cái gì lực lượng. Để ngươi cô cô tình nguyện chính mình chết cũng không nguyện ý để ngươi xử. Dụng chính mình lực lượng. Ninh Thư buông tay nói. Phát hiện hết thảy đội viên mẹ nó đều là vấn đề nhi. Đồng, tâm thật mệt. Nàng phải nghĩ biện pháp ra Cửu Cung Sơn. Như vậy vẫn luôn bị vây ở Cửu Cung Sơn bên trong. Lãng phí nàng rất nhiều thời gian. Tiếp tục nên đi chỗ nào? Ninh Thư là không biết thế giới này là thế nào. Cho nên quyết định đi đào. Quáng. Mấy cái mỏ đều không có đào sạch sẽ, sợ hãi ảnh hưởng đến bản nguyên, linh hồn, căn bản cũng không có đào tuyệt chủng, nhưng là thế giới xảy ra vấn đề. Ninh Thư sợ hãi hồn thạch mỏ hồn thạch xảy ra vấn đề, dù sao tạm thời không có cách nào ra ngoài, cho nên liền đào quáng đi. Chỉ có hồn thạch hết thảy dễ nói. Ninh Thư đánh nhịp đi nói đào quáng, này một đám đều là không nhà để về oa. Ninh Thư đi nói địa phương nào, sau đó liền theo đi. Trước hết nhất đi địa phương là trong biển hồn thạch mỏ. Đây là một cái phi thường lớn tài nguyên khoáng sản. Bên trong Ninh Thư chỉ đào nho nhỏ một bộ phận hồn thạch, hơn nữa chỉ là đào một cái lối đi. Cái khác hồn thạch, Ninh Thư động cũng không có động một chút. Ninh Thư xuống biển, cái khác bảo bảo đều tại trên bờ cát đứng chờ hắn. Vọng Sơn nhìn thấy mảnh này biển, nhớ tới là gặp gỡ ở nơi này Ninh Thư. Kia là, hắn mới rời khỏi ảnh Mai Am, hành tẩu giang hồ, sự tình liền cùng bệnh trĩ. Giống như ngựa hoang, tàn khốc giang hồ cho Vọng Sơn nặng nề một kích, liền cùng nằm mơ giống như. Ninh Thư tiến vào quặng mỏ, bao phủ một cái kết giới tại trên người mình. Sau đó bắt đầu đào quáng, quyết định đem hết thảy hồn thạch đều đào sạch sẽ. Một khắc không lưu, nếu như thế giới xảy ra biến cố gì đâu. Ninh Thư ở trong biển đinh đinh đang đang gõ. Trên bờ cát bốn người cộng thêm một đầu con run trong lúc đó là làm người ngạt thở trầm mặc. Lập Nhân chờ đến có điểm không kiên nhẫn được nữa, lần lượt muốn xuống biển, nhưng là đều lui về đến rồi. Cứ như vậy chờ a chờ a, theo ban ngày đợi đến buổi tối, đợi thêm đến mặt trời mọc, bốn người đều biến thành pho tượng, không nhúc nhích, vẻ mặt chết lặng. Ninh Thư vừa ra tới liền thấy dạng này bốn cái thớt gỗ. Còn tưởng rằng không có linh hồn đâu, bộ dạng này khiến cho người ta sợ hãi. Ninh Thư đi qua nói, sự tình đều giải quyết, tất cả mọi người giải tán đi. Ai, về nhà nấy các tìm các mẹ. Sau đó bốn người trong mắt chậm lụt chuyển động một chút. Chết lặng nhìn chằm, chằm Ninh Thư. Tốt a, này bốn cái đều không có nhà không có mẹ. Nàng muốn dẫn lấy bốn người sao? Hảo tuyệt vọng, Lý Nhị công tử nói. Kỳ thật cái kia nhà nhỏ viện có không ít đồ vật. Rất nhiều hồn thạch, còn có đã trưởng thành thu lại thiên tài địa bảo. Xác định không có bị người của Lý gia lấy đi. Nhiều như vậy đồ tốt, cũng không tin người của Lý gia sẽ không điều tra. Ta giấu phi thường tốt, người bình thường căn bản liền sẽ không chú ý. Lý Nhị công tử nói, có hồn thạch cầm, thật tốt, cái kia còn nói cái gì? Đi tiểu viện tử cầm đồ vật. Lập Nhân liếc mắt, trong lòng của ngươi ngoại trừ những vật này, liền không có cái khác. Ninh Thư cũng liếc mắt, ngươi muốn cho đầu óc của ta có cái gì? Chẳng lẽ mỗi ngày nghĩ ngươi muốn theo chính mình lớn lên giống như vậy mặt sao? Đừng tưởng rằng nàng không biết Lập Nhân chỉ là tìm vật tham chiếu chiếu vào dài, căn bản lại không tồn tại Lập Nhân nói những cái kia. Nếu như nàng cùng con Jun không có xâm nhập trong mật thất kia, chỉ sợ Lập Nhân liền trưởng thành cái kia linh hồn dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn cũng phải đem nam nhân kia xem như bạn lữ? Ninh Thư liếc mắt, Lập Nhân liếc mắt, đồng thời ha ha một tiếng. Con Jun, ngoặc kép, ha ha, trên đường đi, Vọng Sơn khóc ướt mấy khối khăn. Đeo đại đao, lưng hùm vai gấu, khóc đến rất đáng thương. Nhưng là hình tượng này thật đúng là làm cho người ta đồng tình không nổi. Lúc bắt đầu, tất cả mọi người sẽ còn khuyên một chút. Nhất là Lý Nhị công tử, cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Cảm thấy là bởi vì hắn duyên cớ mới khiến cho Vọng Sơn liên lụy đến Lý gia trong sự tình. Hắn cái kia đại ca mặt ngoài nhìn bình thường, nhưng là trong lòng cố chấp. Đây, mới sản xuất ra dạng này bi kịch. Hắn khóc ướt khăn, Lý Tứ sẽ còn giúp hắn đem khăn rửa sạch. Sau đó cầm ở trong tay hong khô xem như thay mình chủ tử chuộc tội đi. Tất nhiên tắm khăn nước là Ninh Thư cung cấp. Nhưng là như vậy vẫn luôn khóc. Tất cả mọi người chết lặng. Ninh Thư cảm thấy cái này to con hẳn là còn ở vào tâm lý không có. Nhất định, sữa thời điểm, nhất là tao ngộ chuyện như vậy. Chỉ có thể khóc, không có cái khác phương thức để diễn tả đau khổ. Ninh Thư tương đối may mắn, hắn không có mượn rượu giải sầu. Không thì liền muốn chiếu cố một cái hán tử say. Hết chương.